chúng ta vốn có thù, ta còn chưa tìm bọn chúng đòi nợ, mà chúng đã dám mò đến đây. Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa, lẽ nào ngươi còn kế hoạch khác sao? Là gì vậy? Nói nghe xem nào, Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư tuyệt đối không có giở trò giữa đường. Nghe xong lời này liền vội vàng tiến tới trước mặt Bạch Khởi hỏi, vẻ mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Còn có thể có kế hoạch gì khác nữa chứ? Người của Đỗ Tân gia đã dám ức hiếp gia môn của ta, vậy đương nhiên phải phản kích rồi. Các ngươi cũng nói, Chiến Thiên là một cỗ máy giết người, có một cỗ máy như vậy sao có thể không dùng được chứ? Ta thật sự cũng không có ý gì khác, chính là kêu Chiến Thiên đến nhà Đỗ Tân gia đùa một chút thôi. Bạch Khởi thích thú nói, nói xong liền đứng dậy. Tên tiểu tử nhà ngươi thật là đáng sợ. Cả Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư sau khi nghe xong lời nói này quay lại nhìn nhau, sau đó cùng kêu lên như thế. Trong khi ba người đang nói chuyện với nhau, Độc Cô Chiến Thiên đã đi tới trước mặt Bạch Khởi, quỳ một chân xuống đất sau đó cung kính nói, chủ nhân, có gì giao phó? Không có gì, Chiến Thiên ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Lại đây nghe ta nói. Nói xong Bạch Khởi đã ghé miệng vào sát tai Độc Cô Chiến Thiên, thấp giọng thuật lại kế hoạch của mình. Chủ nhân xin ngài cứ yên tâm, tiểu nhân sẽ đi ngay. Độc Cô Chiến Thiên sau khi nghe xong lập tức cung kính hồi đáp, dứt lời liền xoay người định rời khỏi đó. Hôm nay ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi, buổi sáng ngày mai hãy đi cũng không muộn. Bạch Khởi kéo Độc Cô Chiến Thiên lại nói như thế. Vào lúc nửa đêm, chuyện Đỗ Tân gia liên hợp mấy thương hội lại muốn ngầm lật đổ Tử Kim Hoa thương hội đã truyền đi khắp Vương Đô. Không những như vậy, còn truyền một tin tức khác, đó là một trong những hai đại phách vương ai gặp cũng sợ là Bối Tác Tư. Còn có tuyệt thế âm ma Lý Tầm Hoan, hai người này thậm chí vì Tử Kim Hoa thương hội mà ra mặt, giết chết 20 mấy hộ vệ của Đỗ Tân gia. Chuyện này đã sôi lên sùng sục. Không nên xem thường tinh thần dở trò của nhân dân Vương Đô. Ở nơi này không có bất kỳ trò tiêu khiển nào, tin tức dở trò lật mặt trở thành công cụ quan trọng để họ tiêu khiển. Chuyện dở trò như vậy tự nhiên sẽ được tất cả mọi người đều biết, đã không ít người bắt đầu suy đoán Đỗ Tân gia sẽ có phản ứng như thế nào, sẽ nhượng bộ hay là cứng rắn đối đầu để tìm lại thể diện, thậm chí có sòng bạc còn đánh cược. Đỗ Tân gia vì muốn lấy lại thể diện mà tìm Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư để tính sổ. Nhưng tỷ lệ đánh cược là 1-1.000. Hiển nhiên mơ hồ không có ai tin Đỗ Tân gia sẽ tìm Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư gây chuyện. Đương nhiên cũng có phỏng đoán Tử Kim Hoa thương hội sẽ không để chuyện này kết thúc như vậy. Nhưng người phỏng đoán cũng không nhiều. Dù sao dân không đấu với quan, huống hồ là đấu với thương nhân và quý tộc. Hơn nữa đối phương vẫn là một quý tộc giàu có như vậy. Trong một khoảng thời gian ngắn, trong Vương Đô phong vân khởi dũng, mọi người đều suy đoán sắp có chuyện xảy ra. Thậm chí có vài tin tức lưu truyền là vào ngày đó Độc Cô Chiến Thiên cũng sẽ xuất hiện ở đường cái. Mặc dù là sau đó, nhưng đã khiến người ta khiếp sợ rồi. Dù sao bây giờ Độc Cô Chiến Thiên là một cỗ máy giết người số 1 ở Vương Đô, những nơi hắn thường lui tới nhất định làm người ta chú ý, huống chi còn ở chung một chỗ với hỗn thế ma vương là Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư. Phải biết rằng Độc Cô Chiến Thiên căn bản không có bằng hữu, người có thể nói là bằng hữu cũng không có mấy, Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư là một trong số đó. Hắn đến nơi này hiển nhiên không phải vì nhận được lời mời của Đỗ Tân gia. Bọn họ đến là muốn. Nhưng vấn đề là Độc Cô Chiến Thiên căn bản không để ý đến bọn họ. Cho nên sự xuất hiện của hắn rất có thể là do nhận được lời mời của Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư hoặc là của một người khác. Dù sao ông chủ đứng đằng sau Tử Kim Hoa thương hội ngay cả hỗn thế ma vương cũng có thể mời được. Lại còn mời được cả đại sát nhân cũng không phải rất kỳ quái sao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 139, ra khỏi cửa là giết. Vào ngày thứ hai lúc sáng sớm, ở sân lớn xa hoa của Đỗ Tân gia tộc xuất hiện một người thanh niên tóc đen mặc toàn thân hắc y biểu tình băng lãnh, ở phía sau lưng có một cây kiếm lớn đen kịt, lạnh lùng đi tới đi vị trí của cửa lớn. Bình tĩnh nhìn thoáng qua 16 đại hán là thủ vệ của Đỗ Tân gia tộc, sau đó cầm chắc trong tay cây hắc sắc đại kiếm mà cắm xuống mặt đá cứng rắn trong trước mặt, đá vụn bay lên, còn cây hắc sắc đại kiếm cắm sâu xuống lớp đá khoảng nửa thước. Ngươi là ai? Biết nơi này là nơi nào không hả? Ngươi dám? Đỗ Tân Thế Gia là quý tộc thượng đẳng, là một đại gia tộc đứng sừng sững ở ba phạt lợi Á trăm năm không ngã. Còn có Đỗ Tân Hầu tức là người tâm phúc của quốc vương bệ hạ, là người nắm thực quyền trong tay, giữ chức thương vụ đại thần, quyền cao chức trọng, người bình thường căn bản không dám tới đây quấy rối, lại càng không có chuyện cắm một thanh kiếm trước cửa của Đỗ Tân Thế Gia. Thấy người thanh niên có động tác như vậy làm cho những hộ vệ của Đỗ Tân Thế Gia rất tức giận, nên trong đó đã có hai người đi tới. Có một người vừa chỉ vào trước mặt của chàng thanh niên nói thì răng rắc, âm thanh xương gãy vang lên, cái đầu của hai hộ vệ đi tới trước mặt người thanh niên bí ẩn cùng lúc rơi xuống đất, máu bắn tung lên như suối. Cảnh tượng nhìn rất kinh khủng, hai thi thể rất nhanh chóng ngã xuống đất. Nói cho chủ nhân các ngươi biết, ta Độc Cô Chiến Thiên đã tới. Từ hôm nay trở đi, người của Đỗ Tân gia bước ra khỏi cửa giết không tha. Người thanh niên bí ẩn không ai khác chính là Độc Cô Chiến Thiên. Hắn tuy giết hai người cùng một lúc nhưng hình như căn bản là không có di động, cứ như là đứng một chỗ vậy. Bất quá khi nghe hắn tự giới thiệu, thì trong nháy mắt phần lớn hộ vệ của Đỗ Tân đều lui về phía sau. Cả đám mang vẻ mặt sợ hãi nhìn Độc Cô Chiến Thiên. Tuy rằng không nhận ra Độc Cô Chiến Thiên, thế nhưng danh tiếng của hắn thì như sấm bên tai, là một nhân vật hàng đầu không thể đắc tội. Được xưng là vương đô đệ nhất sát thủ Độc Cô Chiến Thiên, một người, một tên cũng đủ làm bọn họ sợ chết khiếp rồi. Dù sao danh tiếng của Độc Cô Chiến Thiên rất lớn và cũng nói lên thực lực, cũng đại biểu cho bốn chữ, giết người không tội, không nên xem thường bốn chữ này, chỉ có bốn chữ nhưng cũng đủ làm cho mọi người sợ hãi. Độc Cô Chiến Thiên, hắn sao lại tới đây? Mau đi bẩm báo với chủ nhân. Người đội trưởng của đám hộ vệ giữ cửa với vẻ mặt sợ hãi nhanh chóng nói. Nói xong thì lại lui tiếp về sau mấy bước. Mà khu vực này nằm ở đường lớn tập trung rất nhiều quý tộc, rất là phồn hoa, náo nhiệt. Mà Độc Cô Chiến Thiên lại ở chỗ trung tâm như vậy gây náo nhiệt, nên lập tức tin tức này được truyền nhanh ra ngoài. Độc Cô Chiến Thiên đứng trước cửa của Đỗ Tân Thế Gia mà nói, người nào bước ra khỏi cửa giết không tha. Trong nháy mắt tin tức này được truyền đến vô số người. Mọi người đều muốn đến xem trò hay. Dù sao Đỗ Tân Thế Gia trải qua nhiều năm như vậy thì kẻ thù cũng không ít, muốn xem bọn hắn xấu mặt. Thế nhưng không một ai dám tới gần. Tuy nhiên cũng may là không có gì gây trở ngại, bọn họ đứng rất xa quan khán tình huống ở đây. Mà Độc Cô Chiến Thiên cũng không ngại, ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, rồi đem một bao lương khô cùng một bình nước để kế bên. Mọi người thấy mấy thứ này thì đều hiểu là hắn thực sự chuẩn bị tác chiến ở đây rất lâu. Mà bên này hộ vệ của Đỗ Tân Thế Gia hoang mang rối loạn đi vào phòng, một bên la, một bên hô, chủ nhân không tốt rồi, đã xảy ra chuyện rồi thưa chủ nhân. Đỗ Tân Thế Gia gia chủ Đỗ Tân và con hắn Mã Đặc Nhĩ, Đỗ Tân lúc này vừa rời giường ngồi ở gian phòng ngay sảnh chính đang vuốt ve tiểu thiếp thì nghe tiếng của hộ vệ truyền đến, lập tức khiến cho bọn họ chú ý. Đỗ Tân hầu tước nhíu mày, thần sắc có chút không hài lòng. Hoảng hốt cái gì? Hoảng cái gì? Là ai ở nơi này la lối? Bắt hắn cho ta, làm cho hắn biết quy củ của Đỗ Tân Thế Gia. Trong nhà có việc thì có thể quên mất quy củ sao? Có việc gì xảy ra? Có vấn đề gì không giải quyết được? Mã Đặc Nhĩ đứng lên giống lớn nói. Việc này cũng rất bất ngờ. Huống chi ngày hôm qua xảy ra chuyện làm Đỗ Tân Thế Gia mất hết mặt mũi. Thật không ngờ một Tử Kinh Hoa Thương Hội phía sau lại có hậu phương là Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, hai hỗn thế ma vương làm chỗ dựa. Hơn nữa hai vị này còn không có chút nể tình, giết chết 21 hộ vệ của Đỗ Tân Thế Gia. Hiện tại dư luận đang xôn xao, làm hại Mã Đặc Nhĩ đang bị phụ thân Đỗ Tân Hầu tức la mắng một trận, hắn hiện tại đang tức giận thì. Về phần vì sao Mã Đặc Nhĩ bị la mắng như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì đi quấy rối Tử Kinh Hoa Thương Hội là do Mã Đặc Nhĩ ngầm đồng ý cho đệ tử của Đỗ Tân gia tộc, Mã Đặc Nhị có một người tiểu thiếp và người này cũng sinh cho hắn một đứa con. Mà Mã Đặc Nhị rất thương yêu đứa con của vợ kế. Thế nhưng đã là con vợ kế thì không có khả năng kế thừa gia nghiệp cùng tước vị. Đây là quy định của vương quốc. Cho nên Mã Đặc Nhị cũng muốn cho đứa con của vợ kế dù không có khả năng kế thừa nhưng cũng sống sung sướng nên tích góp từng tí một gia nghiệp. Tử Kinh Hoa Thương Hội lựa chọn chính xác và quật khởi với tốc độ rất nhanh, rất có tiền đồ. Mã Đặc Nhị cũng ngầm đồng ý với chuyện này, không nghĩ tới chính là ăn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Một thương hội nho nhỏ Tử Kinh Hoa mà phía sau lại có hai người hỗn thế ma vương chống lưng. Chính vì điều này đã làm cho Đỗ Tân Thế Gia mất hết mặt mũi, hơn nữa phải cố nuốt trôi cơn tức ở trong bụng bởi vì hai vị này không có thể dễ dàng mà đắc tội. Phải biết rằng, Lan Lăng Thế Gia ở trong ba phạt lợi Á là một quý tộc từ rất xưa rồi, cũng là thế lực lớn nhất trong các gia tộc quý tộc trong toàn bộ ba phạt lợi Á vương quốc. Bọn họ tồn tại hơn 1.000 năm trước vào thời kỳ bất diệt Hoàng Triều. Cùng với vương thất quan hệ mật thiết tới mức cực điểm, thậm chí đã trợ giúp thành lập ba phạt lợi Á vương quốc. Gia tộc bọn họ là gia tộc thế tập công tước, bản thân có đất phong rất lớn, có mấy vạn tư quân, tại quân đội cùng chính giới đều có thế lực không nhỏ, có thể nói là ba phạt lợi Á đệ nhất gia tộc. Mà Đỗ Tân Thế Gia tuy rằng cũng không rất hiển hách, thế nhưng không thể so với Lan Lăng Thế Gia. Về phần Bối Tắc Tư Na là người thừa kế duy nhất của Lan Lăng Thế Gia, địa vị rất cao không gì sánh được, đắc tội với hắn cũng là đắc tội với Lan Lăng Thế Gia. Vì một việc như thế mà cùng Lan Lăng Thế Gia phát sinh xung đột hiển nhiên không đáng, cho dù liên quan tới mặt mũi của Đỗ Tân Thế Gia. Về phần Tam Vương Tử Lý Tầm Hoan, vậy không cần phải nói, quốc vương Bệ Hạ có 7 người con. Thế nhưng được sủng ái nhất không hề nghi ngờ chính là vị Tam Vương Tử này, hầu như là vô pháp vô thiên, nếu ai trêu chọc hắn, cũng như là cùng quốc vương đối nghịch. Đỗ Tân Thế Gia tuy rằng khổng lồ, thế nhưng so với vương thất thì có đáng là gì? Bọn họ làm việc cho hoàng thất, chọc giận quốc vương Bệ Hạ, như vậy ngày mà Đỗ Tân Gia bị hủy diệt đã ở ngay trước mắt. Muốn báo thù hai người bọn họ căn bản là không có khả năng, muốn tìm lại mặt mũi cơ bản cũng không có khả năng. Đỗ Tân Thế Gia phải nuốt quả đắng này vào trong bụng. Cũng bởi vì chuyện này mà Đỗ Tân Hầu Tước tức giận phi thường, liền đem Mã Đặc Nhĩ ra mắng cho một trận. Mà lúc này Mã Đặc Nhĩ tâm tình không tốt, có người đụng vào nên ngay lập tức phát hỏa ngay. Chỉ chốc lát tên hộ vệ kia đã bị hai người bắt đi tới. Khi tiến đến, tên hộ vệ này không sợ hãi gì mà trái lại mang vẻ mặt kinh hoàng hô: "Thiếu gia, không tốt, có việc không tốt." Nhìn hắn nói như vậy làm cho Mã Đặc Nhị càng thêm tức giận muốn động thủ. Bất quá là Đỗ Tân Hầu Tước biến sắc. Hắn biết, chắn chắn hộ vệ gia tộc không thể không biết quy củ. Nếu sợ hãi tới mức như vậy nhất định có nguyên nhân. Nói cách khác trong thời gian này đã có chuyện gì xảy ra. Mã Đặc Nhĩ dừng tay, nghe hắn nói đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Tân Hầu Tước cao giọng nói: "Đỗ Tân Hầu Tước ở tại Đỗ Tân Thế Gia là uy quyền tuyệt đối. Đừng xem vóc dáng hắn mập mạp, thoạt nhìn cứ như là một trái bóng cao su, không có một chút hình dáng của hung thần ác sát. Bất quá trong Đỗ Tân Thế Gia không có kẻ nào dám cãi lời hắn nói. Cho dù là con hắn với tính tình táo bạo như Mã Đặc Nhĩ cũng không ngoại lệ." Mã Đặc Nhĩ nghe xong lời này lập tức dừng tay, tàn bạo nhìn thoáng qua trước mặt hộ vệ, sau đó đứng ở một bên, ngồi ở vị trí trung ương. Đỗ Tân Hầu Tước cầm lấy trên mặt bàn một miếng gấm bạch sắc lau một chút miệng mình, sau đó nhìn thoáng qua hộ vệ trước mặt, cầm lấy một chén rượu hồng nhẹ nhàng nhấp một cái, sau đó nhàn nhạt hỏi: "Nói đi, xảy ra chuyện gì?" Gặp kinh bất biến, kinh sợ không biến sắc. Đây là Đỗ Tân Hầu Tước nhiều năm qua ở triều đình rèn luyện thành bản lĩnh như vậy, tới tuổi của hắn cùng với địa vị của hắn, đã rất ít chuyện có thể khiến cho hắn phải lo lắng, cũng có thể nói đã đạt đến cảnh giới không biểu lộ hỉ nộ ái ố trên mặt. Có người cầm theo một đại kiếm cắm ở trước cửa nhà chúng ta, xong rồi còn nói, người của Đỗ Tân Thế Gia, rời khỏi cửa giết không tha. Tên hộ vệ vừa bình tĩnh được một chút kinh hãi vội vã nói: "Cái gì? Người nào cả gan? dám ở trước cửa chúng ta đổ tân thế ra làm như vậy, các ngươi tại sao còn không giết hắn? Nếu không phải là đối thủ, sao lại không đi triệu tập gia tộc cao thủ? Dĩ nhiên có người dám sỉ nhục đổ tân thế ra chúng ta, quả thật là không thể tha thứ mà. Ta sẽ dẫn người đi giết hắn. Đỗ Tân hầu tức không có mở miệng mà trái lại Mã Đặc Nhĩ nhảy dựng lên giống lớn nói muốn đi ra tìm kẻ đó tính sổ. Chờ một chút. Đỗ Tân hầu tức nhàn nhạt nói một câu, đang rất tức giận nhưng Mã Đặc Nhĩ phải dừng bước. Tuy rằng đã gần 40 tuổi được phong hào tử tước, đồng thời đã đi vào thương nghiệp nhưng Mã Đặc Nhĩ vẫn rất nóng nảy, Mã Đặc Nhĩ cũng phải dừng bước. Sau đó mang vẻ mặt ảo não xoay người về phía Đỗ Tân hầu tức nói: "Phụ thân, người ta đã tìm tới cửa khi dễ, sao chúng ta còn chưa động thủ? Như vậy Đỗ Tân thế gia chúng ta sẽ trở thành trò cười cho cả vương đô này. Sau này Đỗ Tân thế gia chúng ta còn mặt mũi gì nữa?" "Ta nói là..." "Chờ một chút, Mã Đặc Nhĩ ngươi đã 40 tuổi rồi, thế nhưng vì sao tính tình vẫn còn nóng vội? Ngươi nghĩ rằng ta không tức giận sao? Bất quá đối phương nếu dám đến làm như vậy thì nhất định phải có chỗ dựa. Chúng ta không nên làm sằng bậy. Nói cho ta biết người kia là ai." Đỗ Tân hầu tước nhìn về phía tên hậu vệ nói. Bất quá trong mắt hung quang chợt lóe. "Là Độc Cô Chiến Thiên." Hộ vệ nói ra tên Độc Cô Chiến Thiên như là dùng hết khí lực toàn thân. Nói xong thở phào một cái. Hít sâu vài cái để ổn định thân mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, bí mật, cái gì? Độc Cô Chiến Thiên, tên Hoàng Mao tiểu tử cũng dám lại khiêu chiến Đỗ Tân thế gia chúng ta. Thường ngày hắn ở tại vương đô hoành hành không cố kỵ còn chưa tính, hiện tại cũng dám trước mặt mọi người sỉ nhục Đỗ Tân thế gia chúng ta. Hắn cho rằng hắn là đấu linh thì rất giỏi ư? Hừng, chờ ta thỉnh mấy vị cao thủ gia tộc ra tay, ngày hôm nay ta muốn giết hắn. Mã Đặc Nhĩ sau khi nghe xong lại nổi giận, vỗ bàn như vậy quát, vốn gương mặt trắng nõn cũng đã đỏ bừng. Hắn chỉ xem Độc Cô Chiến Thiên là một người xuất chúng, là một cao thủ trong tầng lớp thanh niên, tuy rằng rất có tiền đồ, đồng thời được quốc vương bệ hạ rất thưởng thức. Do đó tại trong vương đô hoành hành không cố kỵ, nhưng những vấn đề này hắn đều không quan tâm, vốn có cũng không phải là chuyện gì to lớn lắm. Thế nhưng đối phương dĩ nhiên lại tới sỉ nhục trên đầu của Đỗ Tân gia tộc, điều này làm hắn không thể nhịn được. Cho nên Mã Đặc Nhĩ nhất thời nổi trận lôi đình đòi sẽ mang theo cao thủ đi ra ngoài tiêu diệt Độc Cô Chiến Thiên là như vậy. Ở đấu linh cấp tuy rằng đã có thể coi như là một cao thủ, thế nhưng Đỗ Tân thế gia là một gia tộc trăm năm, không chỉ nói đấu linh cấp cao thủ, thậm chí ngay cả đấu tông cấp cao thủ cũng vẫn có. Dù sao đây chính là chỗ dựa của bọn họ Đỗ Tân thế gia. Nói cách khác tại đây trong vương đô như sói như hổ này, nếu không có thực lực thì Đỗ Tân thế gia đã sớm bị người ta tiêu diệt không biết bao nhiêu lần. Hỗn láo, ngươi mau trở về cho ta. Ngươi không được phép đi. Ngươi tính hại Đỗ Tân thế gia nữa hay sao? Ngươi dám bước ra khỏi cửa ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Đỗ Tân hầu tước nghe xong lời này nhất thời nổi trận lôi đình, vỗ bàn đứng lên, quay sang Mã Đặc Nhĩ quát, biểu tình rất kích động. Phải biết rằng Đỗ Tân hầu tước cho tới bây giờ đều là vui buồn không hề lộ ra vẻ mặt, rất là cáo già. Suy nghĩ của hắn ở trong lòng đều không thể suy đoán. Cho dù là đang bực bội cũng không có vỗ bàn quát mắng như ngày hôm nay. Hành động của Đỗ Tân hầu tước làm cho thê thiếp và bọn kẻ hầu người hạ rất hoảng sợ. Mã Đặc Nhĩ cũng trợn tròn mắt. Bởi vì trong ấn tượng của mình cũng chưa từng thấy phụ thân tức giận như vậy. Cho dù năm đó hắn hãm hiếp con gái của một bá tước, vì thế đối phương trực tiếp bẩm báo với bệ hạ, làm hại Đỗ Tân gia tộc tốn hao thật nhiều, lãng phí nh. Phụ thân ta. Trong khoảng thời gian ngắn Mã Đặc Nhĩ như ngu ngốc ra, ở tại nơi này không biết phản ứng gì, chỉ là vô ý thức há mồm giải thích. Không để ý tới Mã Đặc Nhĩ, Đỗ Tân hầu tước rất lạnh lùng nhìn thoáng qua thê thiếp cùng tôi tớ ở trong phòng nói, tất cả đều đi xuống cho ta. Người chung quanh không dám cãi lời Đỗ Tân hầu tước, vội vàng đều rời đi. Tuy rằng bọn họ cũng không biết Đỗ Tân hầu tước nổi giận vì nguyên nhân gì, bọn họ cũng rất muốn biết. Bất quá bọn họ vẫn rời khỏi, bởi vì bọn họ rất hiểu có một số việc không nên biết đến. Biết đến càng nhiều lại càng nguy hiểm. Chờ mọi người đều rời khỏi phòng khách, cánh cửa được đóng lại. Ngồi ở chỗ kia, Đỗ Tân Hầu tức lạnh lùng nhìn Mã Đặc Nhị trước mặt, sau đó vỗ bàn tức giận nói rằng, ngươi, tên xúc sinh này, ngươi mau quỳ xuống cho ta. Bộ, đã 40 tuổi Mã Đặc Nhị trong nháy mắt quỳ rạp xuống, không dám nhiều lời. Nói nhiều cũng vô ích, Đỗ Tân Hầu tức tại Đỗ Tân thế gia là uy quyền tuyệt đối, không ai dám cãi lời, đương nhiên cũng kể cả Mã Đặc Nhị cũng vậy. Ngươi tên xúc sinh này, ngươi muốn giết chết Độc Cô Chiến Thiên, ngươi tưởng dễ dàng như thế sao? Ngươi tính để chúng ta toàn bộ cùng với ngươi chết chung hả? Ngươi đã 40 tuổi, con của ngươi đều đã thành niên, thế nhưng ngươi tính tình thì vẫn như cũ. Ngươi đúng là đồ khốn mà, ngươi không lẽ không có đầu óc hay sao? Ngươi cho là Độc Cô Chiến Thiên chỉ là người được hoàng thượng sủng ái? Nếu như chỉ như vậy mà nói, hắn dựa vào cái gì mà ở tại vương đô hoành hành? Ngươi cho là ỷ vào sự yêu thích của bệ hạ thì có thể không sợ các đại quý tộc khác? Ngươi cho là bệ hạ cho hắn đặc quyền giết người không tội ư? Ngươi nghĩ như vậy là sai rồi. Cho dù là người bệ hạ sủng ái nhất là Tam Vương Tử cũng không có đặc quyền đó. Ngươi thực sự nghĩ Độc Cô Chiến Thiên đơn giản như vậy sao? Ngươi thật sự là ngu ngốc. Ta thông minh một đời, thế nào lại sinh ra đứa con như ngươi? Đầu của ngươi ngoại trừ chỉ nghĩ đến đàn bà còn có thể suy nghĩ đến việc gì khác hay không hả? Đỗ Tân Hầu tức ngồi ở chỗ kia thở phì phì nói như thế, đã không có người ngoài ở đây, Đỗ Tân Hầu tức cũng không cần phải giữ bộ dạng bình tĩnh, mà bây giờ hắn đang tức giận không thôi. Thế nhưng phụ thân, chuyện này, ta đã tra quá, chỉ thấy có một nô lệ cùng với một lão bộc, căn bản không có thân phận gì khác. Chúng ta vì sao lại phải sợ bọn họ? Độc Cô Chiến Thiên bất quá chỉ là một sơ cấp đấu linh, Đỗ Tân gia chúng ta. Quỷ ở dưới đất Mã Đặc Nhị đang cúi đầu thấp xuống nghe Đỗ Tân Hầu tức răn dạy, nhưng một lúc sau lại nhịn không được nói. Đỗ Tân thế gia như thế thì sao? Ngươi nghĩ chúng ta Đỗ Tân thế gia có thể so sánh với Đặc Lạc gia tộc? Đặc Lạc gia tộc nếu so sánh còn trên cả Lan Lăng thế gia, trên cả vương thất của hoàng đế. Bọn họ đã từng xưng bá một thời, được xưng là ba phạt lợi á đệ nhất gia tộc, thậm chí bọn họ đã từng uy hiếp cả vương thất. Đối với biểu hiện của con mình, Đỗ Tân Hầu tức cười lạnh một tiếng nói, Đặc Lạc gia tộc, bọn họ không phải đã bị hủy diệt rồi sao? Việc này có quan hệ gì? Ở tại vương đô hiện tại người của Đặc Lạc gia tộc cũng không nhiều, bất quá Mã Đặc Nhị cũng rất ngưỡng mộ. Bởi vì khi Mã Đặc Nhị còn nhỏ, Đặc Lạc gia tộc tại vương đô có thể nói là rất nổi tiếng. Lúc đó Mã Đặc Nhị nhớ là Đặc Lạc gia tộc thế lực đã lớn đến cực điểm, được xưng là ba phạt lợi á đệ nhất gia tộc, kiêu ngạo không gì sánh được. Bệ hạ vừa mới đăng cơ mới hơn 10 tuổi nên dĩ nhiên bị Đặc Lạc gia tộc điều khiển. Đặc Lạc gia tộc tộc trưởng chính là tể tướng, mà em trai của tộc trưởng thì thống lĩnh mọi việc trong triều cả về quân sự lẫn chính trị nên có thể nói là quyền khuynh thiên hạ cũng không quá đáng. Có người nói lúc đó Đặc Lạc gia tộc tư quân đã vượt lên trên 10 vạn, hơn nữa mỗi một người đều là cao tiết. Một gã hàng thật giá thật tam tinh đấu hoàng, có thể nói Đặc Lạc gia tộc trong ba phạt lợi á trong khoảng một thời gian ngắn không hề có sóng gió. Gia tộc của bọn họ sống ở ngoài thành ở trên một ngọn núi, trong vòng 50 dặm đều là đất của gia tộc bọn họ. Một gia tộc như vậy, lại chỉ trong một đêm đều bị tiêu diệt, mọi người trong Đặc Lạc gia tộc đều bị giết sạch sẽ. Cái gì cũng không có lưu lại, cả một Đặc Lạc gia tộc cứ như vậy mà bị thiêu trong biển lửa, đã từng có không ít người đồn đãi. Chuyện này cùng vương thất có quan hệ. Dù sao ngay lúc đó Đặc Lạc gia tộc đã uy hiếp tới an nguy của vương thất cùng với an nguy của bệ hạ, nên những nhân vật cấp cao ở trong vương thất sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Đặc Lạc gia tộc tự nhiên trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mã Đặc Nhị không rõ vì sao phụ thân bỗng nhiên lại nhắc tới Đặc Lạc gia tộc. Điều này làm cho Mã Đặc Nhị có chút không giải thích được. Chuyện của Đặc Lạc gia tộc cùng với chuyện của Độc Cô thế gia có liên quan gì đến nhau? Hủy diệt, đương nhiên là bị hủy diệt. Bất quá, người khác đều nghĩ chuyện này liên quan đến vương thất. Kỳ thực không phải, chuyện này không liên quan gì tới vương thất. Ngay lúc đó bệ hạ cũng bất quá hơn 10 tuổi, làm sao có năng lực cùng quyết đoán như vậy chứ? Tuy rằng không thể không nói bệ hạ là một minh quân trăm năm khó gặp, thế nhưng, ngay lúc đó hắn còn chưa có năng lực đó. Chân chính hủy diệt Đặc Lạc gia tộc chính là một người cùng với một thiếu niên nhỏ tuổi. Người đó tên là Độc Cô Danh Dương. Đỗ Tân Hầu tức cười lạnh một tiếng nói như thế, tuy rằng đang cố gắng bình tĩnh. Bất quá khi nói lên bốn chữ Độc Cô Danh Dương thì bất chợt thân thể tự động run rẩy, trong mắt liền hiện ra một tia sợ hãi. Độc Cô Danh Dương, Mã Đặc Nhĩ mang vẻ mặt khó hiểu nói, ngay lúc đó hắn chỉ bất quá mới có 7, 8 tuổi, đối với rất nhiều chuyện ký ức của hắn cũng không phải rất rõ ràng, mà khi chuyện phát sinh là lúc Mã Đặc Nhĩ đã bị đưa về quê ở lại cho đến khi thành niên mới quay về nhà. Cho nên đối với Độc Cô Danh Dương đối với hắn vô cùng xa lạ, bất quá cũng không kỳ quái. Độc Cô Danh Dương, tại Vương Đô mà nói cùng với cấm kỵ là giống nhau, không hề được nhắc đến, nhận thức của hắn không có ấn tượng về người này. Không sai, Độc Cô Danh Dương là một con người rất đáng sợ, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra người kia rất kinh khủng, trong thời gian đó hắn cũng bất quá mới 12. 13 tuổi cùng với bệ hạ tuổi tác cũng tương đương, so với ngươi thì lớn hơn một ít. Bất quá hắn như vậy mà đã hủy diệt Đặc Lạc gia tộc đang cực thịnh một thời. Lại nói tiếp, người này khi còn trẻ cũng giống như Độc Cô Chiến Thiên, cùng một vóc dáng, băng lãnh và tàn nhẫn, để truy tìm đỉnh cao mà đều quái gở, rất vô tình. Tại Vương Đô là đệ nhất thanh niên cao thủ, bất quá hắn so với Độc Cô Chiến Thiên thì ưu tú hơn, bởi vì tên kia 13 tuổi đã đột phá tới cấp bậc đấu linh. Đỗ Tân Hầu tức phảng phất như quay lại quá khứ, tưởng nhớ lại hồi ức, cứ như vậy mà chậm rãi nói. Không có khả năng, 13 tuổi là đấu linh. Không có khả năng, ta không tin. Mã Đặc Nhĩ mang vẻ mặt giật mình nói. Nói thật 13 tuổi là đấu linh cường giả thực sự quá khó khăn để làm cho người ta tin, căn bản là không có khả năng tồn tại. Con của ta, ngươi phải nhớ cho kỹ, Độc Cô Thế Gia cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài. Bọn họ mỗi một người đều là thiên tài, bất kể là Độc Cô Danh Dương hay chính là Độc Cô Chiến Thiên hoặc là người của Độc Cô Thế Gia, bọn họ đều không thể nghi ngờ đều thiên tài. Song cũng rất kinh khủng, tất cả đều là ma quỷ. Đỗ Tân Hầu tức nở nụ cười có chút không cam lòng nói như thế với Mã Đặc Nhĩ. Thế nhưng, dù là một người 13 tuổi cứ coi như là đấu linh cao thủ, hắn cũng không có khả năng hủy diệt Đặc Lạc gia tộc. Phụ thân có nhớ không, ngay lúc đó Đặc Lạc gia tộc chính mình có một gã tam tinh đấu hoàng, còn có hai gã đấu vương cấp cao thủ, cùng với hơn 10 người đấu tông, đấu linh. Bọn họ có thể nói là cực thịnh một thời. Thế nào lại có khả năng bị hủy diệt bởi một người mới 13 tuổi mới là cấp đấu linh? Căn bản không có khả năng. Đặc Lạc gia tộc lúc đó đóng ở gia tộc còn có 10.000 tinh nhuệ kỵ binh. 10.000 tinh nhuệ kỵ binh a, còn có mấy trăm đại đấu sư. Chỉ là một đấu linh thì làm thế nào có khả năng hủy diệt bọn họ? Mã Đặc Nhĩ với vẻ mặt không tin nói như thế. Hắn đối với lời nói của phụ thân có nghi vấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, đêm đổ máu tại Vương Đô 33 năm trước. Đương nhiên, một người mới 13 tuổi, tự nhiên không có năng lực tàn sát toàn bộ Đặc Lạc gia tộc. Nói thật ngay lúc đó Độc Cô Danh Dương cũng không có dự định làm như vậy. Kỳ thực hắn chỉ là một người đơn thuần tu luyện đến điên cuồng. Chỉ cần người khác không chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng chưa bao giờ chủ động trêu chọc người khác. Hắn ở cùng một lão bộc lo lắng việc sinh hoạt tại trang viên của Độc Cô gia, rất ít đi ra ngoài. Tất cả đều là bởi vì Đặc Lạc gia tộc không may, cũng trách bọn họ đều quá tự cao không coi ai ra gì, lại chủ động trêu chọc Độc Cô Danh Dương. Đỗ Tân Hầu tức cười lạnh một tiếng chậm rãi nói. Biểu tình cứ như là thấy lại hồi ức lúc trước lần thứ hai. Mã Đặc Nhĩ cũng không nói gì, cũng không có đặt ra câu hỏi lần thứ hai, bởi vì hắn biết đây là tập quán của phụ thân nên cứ để cho hắn nói ra. mà bên này Đỗ Tân Hầu tức bởi vì khẩn trương, chính bởi vì sợ hãi, cầm lấy một chén rượu trên mặt bàn, sau đó một hơi uống cạn sạch rượu, nhìn thoáng qua Mã Đặc Nhĩ trước mặt rồi kềm chế tâm tình khẩn trương, chậm rãi nhìn Mã Đặc Nhĩ nói: "Lúc đó một đệ tử trực hệ của Đặc Lạc gia tộc tuổi tác khoảng 15, 16 tuổi, mà ngươi biết lúc đó Đặc Lạc gia tộc đã lấn quyền cả vương thất, chỉ còn thiếu việc là chưa xoán ngôi mà thôi. Nếu như không phải vương thất còn có lực lượng không nhỏ, nếu như không phải các đại quý tộc liên hợp chống lại mà nói, thì chỉ sợ là lúc đó ba phạt lợi á cũng đã đổi chủ. Vì thế cho nên đệ tử của Đặc Lạc gia tộc rất là kiêu ngạo, thậm chí so với hai người Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan bây giờ còn muốn kiêu ngạo vài hơn vài phần. Mà tên trực hệ đệ tử kia của Đặc Lạc gia tộc không biết nguyên nhân vì sao lại trêu chọc Độc Cô Danh Dương. Có người nói là do cản đường của Độc Cô Danh Dương, cũng có người nói là bởi vì hai người bọn họ xảy ra cái cọ. Đương nhiên cũng có người nói lúc đó là do vương thất mời Độc Cô Danh Dương đi tìm Đặc Lạc gia tộc gây phiền phức. Dù sao ngay lúc đó bệ hạ cùng với Độc Cô Danh Dương cũng là đôi bạn tốt. Lại nói, lúc đó Độc Cô Danh Dương không kìm được tức giận mà giết tên trực hệ đệ tử của Đặc Lạc gia tộc. Đặc Lạc gia tộc tuy rằng lúc đó khổng lồ không gì sánh được, bất quá bọn họ quật khởi trong thời gian quá ngắn, chỉ có khoảng trăm năm, nội tình không nhiều, tự nhiên không thể lý giải một số chuyện bí ẩn. Tỷ như vương thất cùng với mấy gia tộc quý tộc rất kiêng kỵ đối với Độc Cô Danh Dương. Không hề nghi ngờ, Đặc Lạc gia tộc phái người động thủ. Bọn họ phái người muốn giết chết Độc Cô Danh Dương. Bất quá đáng tiếc bọn họ phái ra người cũng không quá lợi hại. Chỉ có 4 đấu linh cao thủ. 4 người là cửu tinh đấu linh. Những người này nếu xét theo bình thường thì giết chết Độc Cô Danh Dương tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bọn họ dẫn người đi tới Độc Cô gia, giết chết tôi tớ trong Độc Cô gia, nhưng lại không ngờ chính là lão bộc của Độc Cô Danh Dương chính là một người cấp bậc đấu vương cấp cao thủ. Tại thời khắc nguy hiểm, hắn ra tay cứu đi Độc Cô Danh Dương, sau đó giết chết 4 gã đấu linh của Đặc Lạc gia tộc, mang theo Độc Cô Danh Dương thoát đi khỏi Độc Cô gia. Về sau thì như thế nào? Sau này xảy ra chuyện gì? Mã Đặc Nhĩ nhịn không được há mồm hỏi. Hắn muốn hỏi cho ra sau đó thì chuyện gì đã xảy mà lại khiến một gia tộc đang trong giai đoạn cực thịnh trong một đêm hoàn toàn bị người ta hủy diệt. Sau này, Độc Cô Danh Dương biến mất 4 tháng, trăng tròn đúng 4 lần, mọi người đều cho rằng Độc Cô Danh Dương đã chết ở trong cuộc tàn sát của Độc Cô gia. Mà Đặc Lạc gia tộc cũng không có nói chuyện này ra ngoài mà phái ra cao thủ đi khắp nơi truy sát Độc Cô Danh Dương. Nói đến đây Đỗ Tân Hầu tức nhịn không được lại uống một chén rượu, sau đó thở một hơi cho bình tĩnh. Đỗ Tân Hầu tức nhìn biểu hiện của Mã Đặc Nhĩ, còn Mã Đặc Nhĩ với vẻ mặt lo lắng và hiếu kỳ hỏi, kết quả thế nào? Kết quả, sau 4 tháng trong một ngày, ở trong vương đô xuất hiện một bang hội. Mà toàn thân đều mặc áo đen, thân mang hắc sắc đại kiếm, già có, trẻ có, nam có, nữ có, tất cả có khoảng 500 người. Đám người này khi tới đây thì ở tại vương đô khiến mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tuy rằng hình dáng không giống nhau, nhưng bất quá những người này quần áo cùng với Độc Cô Danh Dương không có khác lắm. Khi bọn người của bang phái này đi vào thành liền trực tiếp đi vào nhà cũ của Độc Cô gia. Mà Độc Cô Danh Dương sau đó cũng xuất hiện ở trong Độc Cô gia. Vào lúc ban đêm bọn họ đã hành động, trên lưng mang đại kiếm. Bọn người kinh khủng đó chính là lực lượng của Độc Cô Thế Gia. Những người đó toàn bộ đều là con cháu của Độc Cô Thế Gia. Bọn họ hành động trong một đêm tại Vương Đô. Bất cứ cá nhân hay thế lực nào và Đặc Lạc gia tộc có quan hệ cho dù là quý tộc hay quan viên toàn bộ đều chết oan chết uổng, bị những người này mạnh mẽ chém giết. Bọn họ không hề cố kỵ tại vương đô giết người, thậm chí làm cho Đặc Lạc gia tộc điều động đến quân đội cũng không làm nên chuyện gì. Vào lúc ban đêm bọn họ tại vương đô giết chết những người có quan hệ với Đặc Lạc gia tộc, rồi tất cả tiến về chỗ ở của Đặc Lạc gia tộc. Ngày đó buổi tối ở Đặc Lạc gia tộc xuất hiện hỏa quang tận trời. Hỏa quang ở tại vương đô mọi người đều có thể nhìn thấy. Đại hỏa thiêu suốt 3 ngày 3 đêm. mọi người của Đặc Lạc gia tộc chết sạch, vô luận nam nữ lão ấu, toàn bộ đều chết ở trong đó. Các cao thủ của Đặc Lạc gia tộc trong một đêm toàn bộ đều bị giết sạch trơn. Gia tộc bọn họ bị như vậy, còn hai vị đấu vương cùng một vị tam tinh đấu hoàng bị ba cây hắc sắc đại kiếm đóng đinh ở tại trên cửa thành Mân Côi. Lúc đó hầu như tạo thành một chấn động rất lớn. Không ai có thể tưởng tượng hầu như vô địch đấu vương còn có đấu hoàng bị người ta đóng đinh ở trên cửa thành. Hơn nữa căn cứ vào kết luận của các cao thủ, cả ba người toàn bộ đều bị một chiêu lấy mạng. Trong đêm đó đã chết rất là nhiều người. Nhà cửa của Đặc Lạc gia tộc cũng phải cháy trong 3 ngày 3 đêm mới tắt. Chúng ta gọi ngày đó là ngày đẫm máu của Vương Đô. Căn cứ vào công tác thống kê vào lúc ban đêm, số người chết đã vượt trên 2.300.000 người. Mà hết thảy điều này đều là do Độc Cô Thế Gia, bang phái ma quỷ làm. Tuy rằng bọn họ vào sáng sớm ngày thứ 2 rời khỏi, thế nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng bọn họ không có tổn thất gì, mà là từ 4 cổng thành rời khỏi. Phải sau này chúng ta mới biết được, bọn họ đều là con cháu của Độc Cô Gia. Con cháu của Độc Cô Gia toàn bộ đều là như thế này. Bọn họ mỗi một người sau khi trưởng thành đều phải ra ngoài lịch lãm. Bọn họ đi khắp mọi nơi, mà ở Ba Phạt Lợi Á, Độc Cô Gia trực hệ tử tôn chỉ cần một người. Còn những người khác phải ly khai khỏi Vương Đô Ba Phạt Lợi Á, nhất định phải kết hôn sinh con, sau đó rời khỏi để kéo dài truyền thống của Độc Cô Gia. Mà con cháu của Độc Cô Gia có mặt ở khắp nơi cô độc tu luyện, mỗi người đều có thực lực rất cao. Bọn họ có ký hiệu là quần áo màu đen cùng với trường kiếm thật lớn. Thường ngày bọn họ căn bản sẽ không về nhà, sẽ không trở lại Mân Côi Thành, Độc Cô Thế Gia. Bọn họ không có hoạt động tế tổ, có người còn nói lão tổ tông bọn họ không chết. Bất quá cũng không biết có đúng sự thật hay không. Nhưng có một điều là người của Độc Cô Thế Gia hầu như chưa bao giờ tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ tuy rằng giúp đỡ cho nhau nhưng không cùng nhau đồng hành. Không có việc gì thì không cùng nhau xuất hiện. Thế nhưng, một ngày khi Độc Cô Thế Gia gặp nạn thì chỉ cần bắn tín hiệu, người của Độc Cô Thế Gia chỉ cần thu được, bất kể là đang ở phương nào đều tới để giúp đỡ. Có người nói, chỉ có 500 người cầm đại kiếm, hay là con cháu của Độc Cô Gia tại toàn bộ Đông Nam Đại Lục, mà toàn bộ Đông Đại Lục, Trung Bộ, Bắc Bộ, Trung ương Đại Lục, phương Tây Đại Lục, lực lượng bọn họ mạnh như thế nào không có ai biết. Bất quá, chỉ trong một thời gian ngắn đủ để Độc Cô Gia trở thành một điều cấm kỵ, một thế lực mà ở Vương Đô tất cả mọi người không dám trêu chọc. Ngươi phải biết, Độc Cô Chiến Thiên là con của Độc Cô Danh Dương. Nói xong không để ý tới vẻ mặt chấn động của Mã Đặc Nhĩ, Đỗ Tân Hầu tức nói như sét đánh bên tai Mã Đặc Nhĩ. Ừ ực, Mã Đặc Nhĩ bất giác nuốt nước bọt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Quả là một gia tộc biến thái, con của tên kia là siêu cấp biến thái. May mà chính mình vừa rồi bị phụ thân ngăn cản không có dẫn người đi đánh chết Độc Cô Chiến Thiên. Nói cách khác, sợ là giết Độc Cô Chiến Thiên thì không lâu sau sẽ đến chính mình cũng sẽ bị người ta băm thành thịt vụn. Đỗ Tân Thế Gia tuy rằng không kém, thế nhưng còn thua nhiều so với Đặc Lạc gia tộc. Đặc Lạc gia tộc như vậy mà còn bị diệt, thì đừng nói đến một Đỗ Tân Thế Gia nho nhỏ mà thôi. Ngươi biết không, chỉ một đêm là bị diệt sạch cả một gia tộc, thì ngươi lẽ nào lại trông cậy vào lão tổ tông đấu tông cấp cao thủ của chúng ta? Hai người đấu vương một người đấu hoàng, còn bị Độc Cô Gia trong một chiêu liền bị giết ngay. Ngươi nghĩ, chúng ta Đỗ Tân Gia dựa vào cái gì cùng Độc Cô Thế Gia đối chọi? Dựa vào cái gì giết chết Độc Cô Chiến Thiên? Để ý tới biểu tình của Mã Đặc Nhĩ, Đỗ Tân Hầu tức cười lạnh một tiếng nói như thế. Ta sai rồi. Mã Đặc Nhĩ cúi đầu thấp xuống nói. Sai rồi. Biết sai rồi là tốt rồi. Nhớ kỹ, trong Vương Đô, Độc Cô Chiến Thiên là người không có khả năng trêu chọc. Đừng cùng với hắn đối nghịch. Nói cách khác, ngươi cho là mấy người đỉnh cấp quý tộc còn có vương thất vì sao như vậy dung túng Độc Cô Chiến Thiên? Kỳ thực, bọn họ cũng như nhau sợ tên kia, sợ hắn phía sau chính là Độc Cô Thế Gia. Phụ thân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao để Độc Cô Chiến Thiên rời khỏi? cứ như vậy mãi cũng không được. Mã Đặc Nhĩ gật đầu, nhịn không được hỏi. Xác thực đường đường một đại môn của Độ Tân gia tộc bị Độc Cô Chiến Thiên ngăn chặn, mọi người cũng không dám đi ra ngoài. Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì Độ Tân thế gia sẽ mất hết mặt mũi. Không có biện pháp, chỉ có thể nhẫn. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng, chờ hắn mệt mỏi, chờ hắn khi cảm thấy phiền tự nhiên bỏ đi. Truyền mệnh lệnh của ta, mọi người không được ly khai khỏi phủ. Nói cách khác, hắn sống hay chết cùng Độ Tân thế gia không quan hệ. Thế nhưng, phụ thân nếu như hắn không đi thì sao? Mã Đặc Nhị có chút phiền muộn nói, Độ Tân thế gia chưa từng bị vũ nhục như vậy. Thế nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác. Độc Cô thế gia quá mức cường hãn, Độ Tân thế gia không thể trêu vào a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, uy hiếp là vô dụng, không đi. Nếu như hắn không đi, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nại mà thôi. Độ Tân hầu tức cười khổ một tiếng nói như vậy vì chính bản thân hắn cũng không suy nghĩ ra được biện pháp nào khác. Thế lực phía sau Độc Cô Chiến Thiên quá lớn, là thứ mà Độ Tân gia tộc không có khả năng trêu chọc được. Ngoại trừ việc nhẫn nại, Độ Tân hầu tước thực sự không biết chính mình phải làm cái gì. Chẳng lẽ đi giết Độc Cô Chiến Thiên? Nói thật, với thực lực của Độ Tân gia tộc mà nói thì việc giết Độc Cô Chiến Thiên là vấn đề không lớn. Thế nhưng vấn đề ở chỗ là nếu giết Độc Cô Chiến Thiên thì khoảng chừng không quá mấy tháng Độ Tân gia tộc sẽ trở thành lịch sử. Hắn cũng không muốn Độ Tân gia tộc giống như Đặc Lạc gia tộc như nhau. Ta nghe nói một năm trước Độc Cô Chiến Thiên cùng với Bạch Khởi của Bạch gia tộc quyết đấu, đã đặt điều kiện ai thua sẽ làm người hầu cho kẻ thắng, người xem. Mã Đặc Nhĩ bỗng nhiên nghĩ tới một việc liền quay sang Độ Tân hầu tước thấp giọng nói. Khi nghe Mã Đặc Nhĩ nói làm cho cặp mắt của Độ Tân hầu tước sáng ngời, tán thưởng vỗ vai Mã Đặc Nhĩ một chút sau đó cười nói. Ha ha, ngươi nói không sai. Chúng ta tuy không làm gì được Độc Cô Chiến Thiên nhưng không phải không làm gì được Bạch Khởi. Lập tức phái người dùng bồ câu đưa tin cho muội muội ngươi biết tình huống của nơi này, gây áp lực lên tên tiểu tử của Bạch gia tộc. Nếu như là tên tiểu tử đứng ra nói thì có lẽ là Độc Cô Chiến Thiên sẽ cho hắn mặt mũi. Hay, con đi làm ngay. Mã Đặc Nhĩ như bị kích động chạy đi. Cứ như là hắn đã thấy được cảnh Độc Cô Chiến Thiên rời đi, thậm chí còn nổi lên mộng tưởng hão huyền là nghĩ đến nếu như có thể khống chế Bạch Khởi sẵn tiện gián tiếp khống chế Độc Cô Chiến Thiên, thì ở trong ba phạt lợi á còn có ai dám trêu chọc tới Độ Tân gia tộc của bọn hắn. Bất quá cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, chuyện đó căn bản không có khả năng phát sinh, Độ Tân gia tộc bọn họ muốn nắm giữ Bạch Khởi căn bản chỉ là mơ mộng. Và tất cả việc này đều là do Bạch Khởi bày ra. Tất cả đều do Bạch Khởi khởi xướng. Bạch Khởi đang uy hiếp bọn người của Độ Tân gia tộc. Bất quá những điều này, Mã Đặc Nhị cùng Độ Tân hầu tước hiển nhiên cũng không biết. Nếu như biết nói không chừng đã lập tức phái ra cao thủ đi giết chết Bạch Khởi. Mới đó đã qua một ngày một đêm, Độ Tân gia tộc bị Độc Cô Chiến Thiên vây khốn đã truyền khắp toàn bộ vương đô. Hầu như tất cả mọi người đều cố gắng suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên đa số đều không biết lực lượng phía sau của Độc Cô Chiến Thiên. Mọi người còn đang suy đoán rốt cuộc là ai cho Độc Cô Chiến Thiên lá gan lớn như vậy. Dám ở trước cửa Độ Tân gia tộc mà giết người, nhưng mà không có ai dám trực tiếp lại hỏi Độc Cô Chiến Thiên. Nhưng cả đám người nhìn có chút hả hê khi nhìn thấy Độ Tân gia tộc không may vì bọn hắn không trêu chọc ai mà lại trêu chọc Độc Cô biến thái. Không phải muốn chết thì là cái gì? Đương nhiên cũng có một số ít người thu được tin tức bí ẩn đó là Độc Cô Chiến Thiên đã nhận Bạch Khởi làm chủ. Lần này ra tay là do ý của Bạch Khởi. Hơn nữa là bởi vì Tử Kinh Hoa Thương Hội. Đương nhiên người biết tin tức này không nhiều lắm. Chỉ có Lan Lăng gia tộc, Vương Thất. Còn những người khác tạm thời đều không biết chuyện này. Người nhất định phải giúp Độ Tân gia tộc chúng ta. Độc Cô Chiến Thiên lại ở trước cửa của Độ Tân gia tộc làm cho mọi người của Độ Tân gia tộc không thể đi ra ngoài, làm cho Độ Tân gia tộc chúng ta mất hết mặt mũi. Hiện tại chỉ có Bạch Khởi mới khuyên được Độc Cô Chiến Thiên, ông hãy để hắn đi hỗ trợ. Bạch Khởi vừa bước vào phủ đệ thì nghe được ở sảnh chính tiếng âm thanh khóc lóc, kể lể. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, thật không nghĩ tới Đỗ Tân gia tộc thật là thông minh, với Độc Cô Chiến Thiên không đối phó được, lại nghĩ ra ý định dùng mình để đối phó. Bất quá làm sao xảy ra được chuyện đó. Không nên quên Độc Cô Chiến Thiên làm những việc này tất cả đều là do chính mình bày mưu tính kế. Bạch Khởi đi về hướng nói chuyện. Đi vào trong phòng, Bạch Khởi không có tập quán nghe trộm, huống chi Bạch Khởi không cần phải nghe lén. Vừa đi thì Bạch Khởi cũng nghe được trong phòng có tiếng nói. Cái này, ta cũng rất khó xử. Nàng biết, tuy rằng Bạch Khởi cùng với Độc Cô Chiến Thiên là tình bạn cố chi, hắn nếu như đứng ra nói hẳn là không có vấn đề. Thế nhưng, ta là phụ thân làm sao có thể đi năn nỉ con của mình. Nếu như hắn không muốn nói, ta cũng không muốn khẩn cầu. Nghe xong lời này, Bạch Khởi khóe miệng chợt mỉm cười, nhìn về phía hướng phụ thân của mình. Lời này tuy rằng không gọn gàng dứt khoát là không có hỗ trợ, kỳ thực cũng uyển chuyển biểu đạt ý tứ này. Cái gì mà lại phải đi giúp Đỗ Tân gia tộc? Trừ phi chính mình là đầu lừa.